Phong cuồng lão sư Lăng Duệ. Chương 39, lều vải trầm ngâm dưới ánh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một vài thời điểm, nụ hôn có đôi khi không cần quá nhiều lý do và ngôn ngữ. Hôn chính là một cách biểu đạt, là một loại thổ lộ. Hôn có thể tiêu trừ ngăn cách giữa người với người, có thể làm hai người yêu nhau càng yêu nhau, có thể làm hai linh hồn càng thăng hoa, nhẹ nhàng xâm nhập, giữa răng môi có chút ngọt ngào, có chút rụt rè, có chút chờ mong, có chút ngượng ngùng, muốn nghênh lại cự, như giận như dỗi, cực thuần cực mỹ, dư vị dài lâu, cảm giác được cẩn nhẹ nhàng run rẩy, như lá cây trong gió, một ngọn lửa thiêu đốt lý trí tôi, từ môi nàng một đường hôn xuống. Lướt xuống xương quai xanh tinh xảo, nhẹ nhàng kéo áo khoác của nàng ra, cởi bỏ cổ áo lớp sơ mi mỏng manh, hơi thở mê say bao quanh tôi, da thịt trắng nõn, bờ vai mảnh khảnh, một đường hôn tới, phủ lên sắc đỏ nhàn nhạt, như được nhuộm cùng một sắc, tay của tôi trở nên không hề an phận, từ phía sau dò vào trong áo cẩn, mơn trớn da thịt mềm mại. Nàng ôm đầu tôi, hơi thở nặng nề của nàng quanh quẩn bên tai, làm tôi càng trở nên điên cuồng, giống như không thể khống chế. Thuận thế trượt xuống, nàng kéo tôi lại, đừng, thanh âm nhỏ vụn từ trong miệng nàng phát ra, cảm giác giống như bị người gõ một gậy. Tôi ngừng động tác, ngực có chút mờ mịt, còn có chút nhàn nhạt mất mát, cẩn trong lòng tôi đã là sắc mặt ửng hồng. Nàng nhìn tôi, hai mắt hơi khép lại, tôi có chút không biết làm sao, không biết là nên tiếp tục, hay là dừng ở chỗ này. Một tiếng, đừng, của cẩn giống như thức tỉnh tôi, nhẹ nhàng giúp nàng sửa soạn lại quần áo. Áo khoác của tôi đã rơi trên mặt đất, nhặt lên khoác lên vai nàng, mặt của nàng nóng như lửa. Tôi dán mặt lên gò má nàng, vuốt tóc nàng. Nhẹ nhàng an ủi nàng, có lẽ là tôi đã có chút lỗ mãng và nóng nảy, làm cho nàng có chút sợ hãi, ngực có một loại khó chịu không nói ra được. Hay là, nàng vẫn còn chưa thể tiếp thu tôi, bất kể là như thế nào, đều làm cho lòng tôi đau, có một loại cảm giác muốn ứa nước mắt, liều mạng kìm chế. Tôi biết, nàng cũng không dễ chịu gì hơn tôi. Có lẽ tâm trạng mâu thuẫn và đấu tranh trong lòng còn gay gắt hơn tôi. Ôm cẩn thật chặt vào lòng. Là tôi nghĩ quá nhiều. Hay là nàng đang tránh né. Nụ hôn tăng nhiệt dần. Giống như hương hoa hồng khi nở rộ. Như nụ hoa cây ăn quả tỏa ngát hương đầu đông. Như trăm hoa ganh đua nhau mùa hạ. Như màu hổ phách trong tay người con gái. Mài giũa từng ly từng tí. Hòa thanh ý thức của tôi, giống như đặt mình trong mây trời, cảm giác được sức lực của em nặng thêm, người trẻ tuổi nhiệt tình như lửa, tỏa ra tinh thần phấn chấn cùng dục vọng, thiêu đốt tôi, khiến tôi theo sự điên cuồng của em mà dần mất đi lý trí. Mông lung lưu luyến, cảm giác được bờ môi nóng bỏng của em di chuyển, một loại cảm xúc nào đó nơi đáy lòng tôi chợt dấy lên. Loại hãm sâu này làm tôi cảm thấy sợ hãi, cảm giác lo sợ không yên xuất hiện, làm tôi nhớ lại tình cảnh ngày ấy, gã say rượu, sụp đổ bên bờ ái tình, gần như lăng nhục cùng chiếm hữu. Bỗng nhiên, tôi rơi vào khủng hoảng, mặc dù tôi biết, đặt nhóc con của tôi và nỗi sợ hãi trong lòng tôi cùng một chỗ, là một điều bất công cỡ nào, em không tiếp tục nữa. Mà ôm tôi thật chặt vào lòng, vuốt ve tấm lưng đã mướt mồ hôi của em. Gió thổi qua, em không khỏi run rẩy một chút, hơi thở nặng nề và tiếng tim đập không quy tắc. Tôi biết, tôi lùi bước khiến em đau lòng. Mặc dù như thế, em vẫn ôm chặt tôi trong lòng, như ôm lấy một bảo bối quý giá nhất trên thế gian. Hai tay cố sức nâng lên, tôi ôm lấy cẩn, chậm rãi đi tới. Ôm nàng vào trong lều, mặt của nàng giấu trong ngực tôi, cúi đầu nhìn một chút, hai mắt đóng chặt, lông mày khẽ nhíu, nhẹ nhàng đặt nàng lên nệm, mở túi ngủ, giúp nàng cởi áo khoác trên vai, để cho nàng nằm ngang, sau đó nằm ở bên cạnh nàng, sửa lại mái tóc xốc xếch của nàng, môi hơi sưng, lòng cảm thấy khó nhịn, chung quy tôi còn chưa đủ vững vàng, thế nhưng đang lúc nửa đêm, nếu muốn vững vàng cũng thật là khó a, Minh Nhi. Tôi dùng ngón tay ngăn chặn lời của nàng. Được rồi, ngủ đi, không cần nói gì nữa. Em ở đây, em sẽ trông chừng cô, bảo vệ cô. Nước mắt Cẩn không hề báo trước theo gò má chảy xuống. Dướn người về phía trước, hôn khô nước mắt của nàng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng. Nàng tựa như một thiên sứ thủy tinh, xinh đẹp thuần khiết như thế, lại sợ nàng sẽ tan vỡ. Nằm bên cạnh nàng, nàng nhích lại gần, nằm trên người tôi, đầu gối lên bả vai tôi, tay tôi đặt trên lưng nàng, cảm giác được hơi thở nàng dần dần hòa hoãn. Cửa sổ bằng lụa mỏng của lều vải hé mở, nhìn không thấy ánh trăng, lại cảm nhận được ánh trăng đang nhìn. Đêm an tĩnh dần bao phủ, tay Cẩn ôm eo tôi, tóc đen phất qua mặt tôi, có chút ngứa, giống như có vật gì đó đang cọ sát trong lòng. Sao động khi nãy vẫn chưa có hoàn toàn rút đi, cảm giác được hơi thở của Cẩn, làm con tim đang từ từ bình phục của tôi lại trở nên dồn dập. Dùng sức nắm tay, nỗ lực chống lại xúc động có chút khác thường đó. Trong thân thể như có một dòng nước ấm đang chảy ngược xuôi, tung hoành như muốn bức điên tôi, cuối cùng tụ lại nơi dưới bụng, toàn thân trở nên như thiêu đốt, mồ hôi theo mặt chảy xuống. Tôi liều mạng kìm nén chính mình, không muốn để cho hơi thở nặng nề ảnh hưởng giấc ngủ của Cẩn. Tay phải đặt trên lưng Cẩn, một cử động cũng không dám, nhẹ nhàng nâng tay trái, đặt lên miệng cắn. Chung quy tôi cũng là kẻ bị dục vọng khống chế. Tôi còn từng cho rằng tôi cũng đủ lý trí. Cẩn nhúc nhích, trong lòng tôi sợ hãi. Tôi không muốn Cẩn nhìn thấy tôi trong bộ dáng này. Không được, nói cái gì cũng không thể cứ nằm như thế. Tôi sẽ phát điên. Tôi không biết lúc tôi phát điên sẽ làm nên chuyện điên cuồng gì. Nhẹ nhàng chuyển động, nâng đầu Cẩn lên, rút cánh tay và bả vai dưới người nàng ra, hoạt động chậm rãi, rất sợ nàng sẽ giật mình tỉnh giấc. Làm sao vậy? Cẩn nhẹ nhàng hỏi. Chung quy nàng vẫn tỉnh. Dạ, em phát hiện cổ họng nói không ra lời, khàn khàn mà nóng rực. Em đi ra ngoài uống nước, cái đệm này nóng quá. Vội mang giày chạy thật nhanh ra ngoài, chạy tới bên cạnh xe, mở cốp sau xe, lấy từ bên trong ra một chai nước suối, một hơi uống hết nửa chai. Dòng nước lạnh lẽo chảy vào, cảm giác khô nóng trong lòng dịu đi một ít. Hai chân nhũn ra, quỳ gối bên cạnh xe, nhìn bánh xe màu đen trước mắt sững sờ. Chỉ là nóng, rất nóng, áo trên người đã ẩm ướt, gió thổi tới có chút lạnh. Cúi đầu tháo mắt kiếng, tôi dùng số nước còn dư tưới ở trên đầu, bỗng nhiên đứng lên, có chút đứng không vững, trước mắt tối sầm, vội vàng bám lấy xe. Nước lạnh lẽo theo gò má chảy tới trên cổ, sau đó rơi vào trong quần áo, thở hổn hển mấy cái, tựa hồ thư thái hơn rất nhiều. Ngồi ở trong lều, nhìn em quỳ gối bên cạnh xe, ngực không khỏi bùi ngùi. Đương nhiên là tôi cảm nhận được nỗi bứt rứt trong cơ thể em. Liều mạng đè nén chính mình như vậy, đến cổ họng cũng khàn khàn. Nhóc con này làm tôi cảm thấy kiên định và cảm động. Nhìn em chậm rãi đi tới, tôi nhẹ nhàng nằm xuống. Trộm nhìn như vậy có phải có chút quá đáng hay không? Tôi biết em khó nhịn, nhưng vẫn giả vờ không hay. Ngực có chút đau. Ngẫm lại những năm tháng em chờ đợi, cô độc đằng đẵng, nhưng cho tới bây giờ một lời than trách em cũng không có thốt ra. Em không hề giống một đứa bé, mà đã như một người trưởng thành, tâm trí thành thục, bao dung che chở tôi, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tôi, tay của tôi chạm đến áo em, ướt át lạnh lẽo, Một đêm cuối thu lạnh thế này, nửa bình nước lạnh tưới xuống, em có thể sinh bệnh hay không? Minh, đồ em ướt, dạ, toát hết mồ hôi, trong lều quá nóng, vậy mà chú Thành còn sợ em bị lạnh. Mau cởi đồ ra, em im lặng, tựa hồ có chút khó xử. Thấy lông mi của em lay động, bộ dáng trong nháy mắt trở nên nghịch ngợm đáng yêu. Cũng khó trách, em cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo thun này. Cởi ra, khả năng cũng chỉ còn lại mỗi cái áo lót. Thấy em bất động, không thể làm gì khác hơn là tiến lại, giúp em cởi bỏ áo thun. Chỉ còn lại một kiện áo bó. Em nắm nắm tay, trên cánh tay hiện ra bắp thịt rắn chắc, nhẹ nhàng ôm lấy em. Cảm giác được em có chút chống cự, tựa mặt lên hõm vai em, chậm rãi nằm xuống. Minh Nhi, dạ, tôi ngủ không được, vậy em hát cho cô nghe. Chần chờ chỉ chốc lát, em bắt đầu nhẹ nhàng hát. Giọng của nhóc con này rất trầm, giai điệu nhẹ nhàng, trong đêm vắng vẻ, hòa vào tiếng thu. Lần đầu tiên tôi nói lời yêu em, cảm giác thật hồi hộp và không ngừng run rẩy. Lần đầu tiên được nắm lấy tay em, tôi hồi hộp mất hết phương hướng, không biết nên đi đâu. Đó là lý do hai chúng mình yêu nhau, ở bên nhau mãi mãi. Lần đầu tiên hôn lên lúm đồng tiền của em muốn tỉnh táo, nhưng đầu óc lại mê muội lần đầu tiên. Em nằm trong lòng tôi 24 giờ không rời xa. Đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là trời đất dài lâu. Trên người nhóc con này có hơi thở của cỏ thơm, tươi mát, xinh đẹp, một loại mộng ảo kỳ diệu, như đặt mình vào trong mưa. Em một mình cầm dù, cao gầy, vẻ đẹp và mùi hương của em như của tử đinh hương. Cái ôm của em thật ấm áp, làn da ấm áp, đường nét có chút rõ ràng, cảm thấy an tĩnh và hạnh phúc. Dần dần thiếp ngủ, giống như có thể cùng em chống một cây sào cao, bơi đến thảm cỏ xanh. Thuyền chở đầy sao sáng, ngân nga khúc thủy hành, sức nặng trên vai cho thấy Cẩn đã ngủ say. Ban đêm sâu thẳm, ánh trăng mờ ảo, một cô gái xinh đẹp như vậy an ổn nằm trong lòng tôi. Nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, nhưng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đêm nay hết thảy tình huống đều phát sinh đột biến, làm tôi phút chốc không thể ứng biến. Cảm giác được nhu tình và tình cảm sâu đậm của nàng. Chỉ là giữa cả hai lúc đó, còn có một lớp màng mỏng kia, làm đáy lòng của nàng vẫn luôn có một sự chống cự. Không khỏi đau lòng cho cô gái đang nằm trong lòng mình. Lần đầu tiên của Quang Lương, tựa hồ hát nên cảm xúc trong lòng tôi. Tôi và nàng có rất nhiều kỷ niệm lần đầu tiên. Lần đầu tiên nắm tay nàng, lần đầu tiên nếm thử ôn nhu của nàng, lần đầu tiên mất ngủ, lần đầu tiên thân mật cùng nàng, lần đầu tiên vì tình chẳng biết mệt mỏi dã rời, lần đầu tiên khát vọng vĩnh cửu, lần đầu tiên yêu đậm sâu như vậy, lần đầu tiên yêu điên cuồng như vậy. Tôi chỉ biết là tôi sẽ lặng lặng chờ, sẽ không lùi bước. Đêm vắng vẻ, xem ra tối nay tôi lại mất ngủ. Cách chương.